Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472: Thiên vận che đậy người vận. Quách Diệp trọng người này, cuộc đời trầm mê trận đạo, tâm tư nhanh nhẹn, thường xuyên có chút kỳ tư diệu tưởng, vừa vui uống rượu, thường thường tại một phen say mềm về sau, đem trong đầu của mình nhìn qua đủ loại không thực tế tưởng tượng nói cùng hảo hữu nghe. Bạn tốt của hắn nhóm chỉ coi là say rượu nói bừa. Phần lớn cười trừ. Trước đó không lâu, Quách Diệp Trọng lại một lần uống say như chết. Hắn hướng các hảo hữu giảng thuật chính mình từng tại trong mộng nhìn thấy cảnh tượng. Thiên huyền giữa trời, giống như mạng nhện, bao phủ khắp nơi, khóa chặt thương sinh, bởi vì quá mức ly kỳ. Lần này bạn tốt của hắn cũng đồng dạng người nào đều không có coi là thật. Đều chỉ xem như đàm tiếu. Ngược lại tại Quách Diệp Trọng tỉnh rượu về sau, cầm việc này chế giễu tại hắn. Ai ngờ Quách Diệp Trọng nghe vậy lập tức biến sắc, cảnh cáo các vị tốt hữu không nên nói lung tung về sau. Phẩy tay áo bỏ đi. Về sau liên tiếp mấy ngày đều là đóng cửa từ chối tiếp khách. Chưa từng ra ngoài, thẳng đến đột nhiên, nghe hắn nói ẩn ẩn có điều ngộ ra. Muốn ra ngoài tìm kiếm đột phá đến kim đan cảnh giới cơ duyên. Từ đó một đi không trở lại. Mấy ngày sau, vẫn là trời xuống dị tượng. Chỉ dẫn người khác phát hiện thi thể của hắn. Rượu giả hại người a. Lý Phàm hơi hơi cảm thán một tiếng về sau, rơi vào trầm tư. Là Vạn Tiên Minh vì phòng ngừa để lộ bí mật, sát nhân diệt khẩu. Đối với nhu cầu cấp bách trận đạo nhân tài Vạn Tiên Minh mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Một đạo trinh triệu lệnh liền có thể để hắn vì thiên huyền tỏa linh trận xây xong rơi vãi nhiệt huyết. Đều có thể không cần như thế cực đoan hành sự. Vậy còn dư lại khả năng, cũng là ngũ lão hội xuất thủ. Ta đem thiên huyền tỏa linh, huyền hoàng quy nhất thống tin tức tiết lộ cho ngũ lão hội sau. Bên kia tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm hiểu tới tương quan tin tức. Nhưng bởi vì Vạn Tiên Minh giữ bí mật cực kỳ nghiêm ngặt, bọn họ tươi có sở hoạch, thẳng đến bọn họ phát hiện, một vị nhìn qua không chút nào thu hút trúc cơ tu sĩ. Thế mà tại say rượu, quang minh chính đại nói ra cùng thiên huyền tỏa linh có liên quan cảnh tượng. Sau đó Quách Diệp Trọng tai họa bất ngờ. Lý Phàm sờ lên cái cằm, suy đoán ra được sự tình khả năng đi qua. Quách Diệp Trọng người này, tuy nhiên trận đạo thiên phú cực cao, nhưng là hắn đối thiên huyền tỏa linh trận, cần phải cũng biết không nhiều. Tối đa cũng chỉ là nảy mầm mơ hồ khái niệm, mà ngũ lão hội bên kia đối với trận pháp nghiên cứu, hoàn toàn không kém Vạn Tiên Minh. Có Quách Diệp Trọng cái này dẫn tử, cuối cùng sẽ tạo thành kết quả gì? Cũng không tiện nói. Thế này vì thiên huyền tỏa linh trận, Vạn Tiên Minh làm chiến trận, so với ở kiếp trước còn muốn lớn. Cơ hồ có thể khẳng định là, song phương đấu sức phía dưới, thiên huyền tỏa linh trận hoặc là không sẽ sinh ra, hoặc là liền sẽ diễn biến thành, so với đời trước còn muốn tồn tại càng đáng sợ. Chỉ có thể hy vọng ngũ lão hội bên kia tranh, giành điểm tức giận. Thực sự không được, cần thiết thời điểm, ta cũng có thể giúp bọn hắn một chút. Lý Phàm lại cẩn thận suy tư một phen, hồi tưởng tỏa linh trận trận pháp kết cấu đồ. Hồi lâu sau, mới đè xuống tâm lý tạp niệm. Đối với cái này khả năng ảnh hưởng huyền hoàng giới sau này lịch sử đi hướng đại sự, Vạn Tiên Minh tuyệt đại đa số tu sĩ đối với cái này lại là không phát giác gì. Đối bọn hắn mà nói, thời gian bình tĩnh vẫn như cũ, cùng thường ngày không hề khác gì nhau. Làm nhiệm vụ, tích lũy độ cống hiến, đổi lấy công pháp cùng tu hành cần thiết tư nguyên, bế quan tu luyện, ngẫu nhiên buông lỏng du ngoạn một lát. Đây chính là bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Các tu sĩ trước kia nói chuyện phiếm chủ đề, đơn giản là tên thiếu niên nào thiên tài lại đột phá, lại hoặc là người nào gặp vận may, tại tông môn trong di tích tìm được một môn công pháp. Loại này đề tài, nhưng là năm nay, một cái tên lại trở thành trong miệng khách quen. Thiên Cơ Tông tu sĩ Lý Phàm đã từng tinh chuẩn tiên đoán Phổ Nhàn Chân Diệp giá cả tăng vọt sự kiện. Tuy nhiên tuyệt đại đa số sự kiện người tham dự cuối cùng đều lấy tổn thất nặng nề kết thúc. dẫn đến bọn hắn đối Lý Phàm hận đến nghiến răng. Nhưng là bọn họ đối với Lý Phàm thôi diễn năng lực lại là không có nghi vấn, mà lại không biết từ lúc nào lên nhiều một đám điên cuồng thổi phồng Lý Phàm thôi diễn chi thuật tu sĩ. Bọn họ lời thề son sắt, Lý Phàm người này thôi diễn chi thuật tài năng như thần, không tại Vạn Tiên Minh những cái kia thành danh đã lâu đại sư phía dưới. Dường như ngoại trừ Phổ Nhàn Chân Diệp sự kiện này bên ngoài, Lý Phàm còn có khác chiến tích, nhưng truy vấn, đám người này lại tất cả đều ngậm miệng không nói, lộ ra một bộ muốn tin hay không biểu lộ, như chỉ là đơn thuần giỏi về thôi diễn. Thượng cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ Lý Phàm cũng không đến mức sẽ kích thích như thế nhiệt liệt thảo luận. Cứu hắn nguyên nhân căn bản thì là bởi vì Lý Phàm sẽ mang theo mọi người phát tài. Tùng Vân Hải Hà Chính Hạo thu liễm độ cống hiến, giao cho Lý Phàm đi vận hành. Một năm sau cả gốc lẫn lãi trả lại tin tức, mọi người đều biết rõ ràng. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua giống một cái đánh chống truyền hoa âm mưu. Bất quá có cực thiện thôi diễn, năng lực làm học thuộc lòng. Đây hết thảy lại trở nên chân thực lên. Độ cống hiến góp nhặt sao mà khó khăn. Một năm 50% lợi nhuận làm sao hắn mê người. Lòng ngứa ngáy khó nhịn phía dưới. Không ngừng có tu sĩ tìm được Hà Chính Hạo. Muốn gia nhập lần sau đầu tư kế hoạch. Đến đây hỏi thăm tu sĩ số lượng nhiều. Đem tự xưng là thấy qua việc đời Hà Chính Hạo đều hù dọa. Cả ngày trốn ở lưu ly đảo hộ đảo đại trận bên trong. Không dám đi ra ngoài. Thẳng đến liên hệ với Lý Phàm. Đạt được hắn cho phép về sau. Mới yên lòng. Tại Lý Phàm theo đề nghị. Hắn ban bố thanh minh. Bởi vì đến đây tìm kiếm đầu tư tu sĩ thực sự quá nhiều. Vượt ra khỏi Lý Phàm có khả năng trưởng khống phạm vi năng lực. Cho nên hắn bị ép làm một cái bất đắc dĩ quyết định. Lần này đầu tư, nhiều nhất chỉ lấy 500 tên tu sĩ độ cống hiến. Lấy nguyện ý giao nạp độ cống hiến số tiền, theo nhiều đến thiếu, theo thứ tự thu lấy. Tin tức vừa ra, dẫn tới các tu sĩ ở trong lòng chửi ầm lên. Phần lớn người đang do dự chỉ chốc lát về sau, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Nhưng là còn có như vậy một nắm, lại là dùng cống hiến của mình độ. Đầu Lý Phàm tín nhiệm một phiếu. Dẫn vào cạnh tranh cơ chế về sau, lần thứ 3 thu liễm độ cống hiến, kinh người bành trướng đến 1.500 vạn hơn, bình quân mỗi người hơn 3 vạn. Đây là tất cả mọi người có giữ lại, ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái tình huống dưới. Hà Chính Hạo lấy tiền thu đến mỏi tay, trên mặt cười nở hoa, bởi vì Lý Phàm gặp hắn khổ cực như vậy, hứa hẹn đem về cho hắn lợi nhuận 1%, làm khen thưởng. Sau đó hắn làm việc càng phát ra tò mò, thậm chí còn không ngừng thuyết phục lấy những cái kia đầu tư tu sĩ. Lại nhiều móc ra điểm vốn liếng đi ra, làm Lý Phàm vị này cự lừa gạt tại điên cuồng vơ vét của cải đồng thời. Đế quốc trúc cơ đại sư cũng không có nhàn rỗi. Tuy nhiên Lý Phàm tặng cùng 1.000 vạn độ cống hiến để bọn hắn những thứ này đạo pháp giả nhóm sớm hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá vì ngày sau triệt để cùng huyền hoàng giới thoát câu làm thật đầy đủ chuẩn bị. Đạo pháp giả nhóm vẫn không có dừng lại tự thân bước chân. Thông qua các loại phương thức kiếm lấy độ cống hiến. Đổi lấy thành đủ loại tư nguyên. Lặng lẽ trở về đế quốc. Một ngày này, trên hòn đảo tới vị đặc thù khách nhân. Tích lũy lâu như vậy, hẳn là đủ rồi. Lại thêm vị này tiếng tăm lừng lẫy trúc cơ đại sư. Lần này ta nhất định có thể thành công đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Đến lúc đó, mệnh ta do ta khác biệt trời. Tu tiên giới mặc dù lớn, ta Hàn Dịch tận có thể đi được. Một vị có chút ma trinh nhếch nhác thanh niên, đứng tại trúc cơ đại sư trước tiểu viện, trong miệng thấp giọng thì thào nói. Hết chương.